Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 232, không gian song song. Hô ô, nguyên bản thế giới này, nhưng thật ra là một chỗ hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là có một ngày, một cái đáng sợ tồn tại đi tới thế giới này. Nó rất cường đại, thật rất cường đại. Cơ hồ chỉ trong một chiêu, tất cả bản nguyên thần thú bại lui. Giống chúng ta dạng này một cấp thần cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lãnh đạo của chúng ta người chưa từng xuất hiện. Cái này đáng sợ tồn tại cơ hồ trong vòng một ngày. Liền đem thế giới này đánh nát, chỉ để lại một nửa không gian còn sót lại. Mà chúng ta những thần thú này, cũng chết thì chết, thương thì thương. Cũng chỉ còn lại chúng ta mấy cái có thể còn sống ở trên bầu trời tồn tại. Tại cái này lồng giam bên trong lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Theo Hô Ô kể ra, nó cái kia từ tính thanh âm mặc dù khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng nó giảng thuật đồ vật lại làm cho người không rét mà run. Đáng sợ tồn tại, trong vòng một ngày phá hủy toàn bộ thế giới. Một chiêu bại lui tất cả bản nguyên thần thú. Đây là dạng gì kinh khủng tồn tại a? As trầm mặc, hắn cũng cảm thấy Hô Ô không có lừa hắn. Loại tồn tại này, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Không, phải nói loại tồn tại này là tất cả mọi người ác mộng đi. Serenia thì là trầm tư một chút nói ra. Căn cứ Hô Ô tin tức của ngươi, như vậy kết luận chính là các ngươi thế giới này, nhưng thật ra là cái kia tồn tại đáng sợ phá hư về sau hình thành. Hô ô, cũng không tính là đi. Thế giới này kỳ thật cũng là đang từ từ tiêu tán. Ở trong không gian này Pokemon, một cái cũng chạy không thoát. Chờ đợi chúng ta, chỉ là tử vong mà thôi. Chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt mà thôi. Vậy tại sao các ngươi không gian này sẽ có Ultra? Wormhole có thể xuyên qua. Các ngươi không thể xuyên qua Ultra Wormhole. Dạng này chẳng phải có thể rời đi nơi này sao? Serena hỏi. Hô ô, liên quan tới chuyện này. Nhưng thật ra là một con gọi là Necrozma thần thú làm ra sự tình. Không gian của chúng ta đã bị phá hư. Mọi người cũng làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng theo không gian chậm rãi tiêu tán, con kia Necrozma xâm nhập cái không gian này, nó nói với chúng ta, chính nó kiến tạo một cái cỡ lớn không gian, có thể đem vỡ vụn không gian kéo vào không gian của nó bên trong. Dạng này không gian tiêu tán tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Chúng ta cũng đồng ý xuống tới, từ Necrozma đem toàn bộ vỡ vụn không gian đặt vào nó sáng tạo không gian bên trong. Dạng này mặc dù giảm bớt tiêu tán tốc độ, nhưng cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Chỉ là đem chúng ta những thứ này Pokemon tử vong thời gian về sau kéo cái mấy trăm năm mà thôi. Nhưng cũng bởi vì dạng này, chúng ta là không cách nào rời đi cái này vỡ vụn không gian. Mà lại, chúng ta cũng không biết cái này đại không gian cùng các ngươi không gian tương liên. As nghĩ nghĩ, nói ra, đã các ngươi không cách nào rời đi nơi này. Như vậy, nếu như là chúng ta thu phục các ngươi có phải hay không có thể đợi trong Pokebo? Ta nói qua đối thủ kia kiêm hảo hữu, hắn có một con Solgaleo, nó là có thể tùy ý ra vào Ultra Wormhole. Nếu như tại Solgaleo bảo vệ dưới, các ngươi có phải hay không có thể rời đi nơi này đâu? Serena sau khi nghe được gật gật đầu nói ra, biện pháp này có thể thực hiện. Dù sao Rasaku chính là muốn đem Ultra Wormhole bên trong Pokemon toàn bộ mang về không gian của chúng ta, nói rõ hắn là có nắm chắc làm như vậy. Lại thêm Alola địa khu thỉnh thoảng xâm nhập Ultra Beast, nói rõ biện pháp này khả thi là rất lớn. Ho-o trong mắt sáng lên hy vọng ánh sáng. Nó nói ra, Solgaleo sao? Lại là một loại chúng ta không biết Pokemon sao? Nếu là như vậy, ta nghĩ, ta có thể thử nhìn một chút. Dù sao, ta thế nhưng là Ho-Oh. tại sao có thể biệt khuất chết ở loại địa phương này? Cho dù chết, ta cũng là muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Hồ ô trong nháy mắt dương cánh, một tiếng to rõ tiếng phượng hót truyền khắp cái này vỡ vụn không gian bên trong. Trong nháy mắt đó anh tư, trong nháy mắt để As cùng Serena mê say, theo hồ ô tiếng kêu to càng truyền càng xa. Thượng tầng trên bầu trời, đám mây thành hình vòng xoáy xoay tròn. Sau đó, một con to lớn màu xanh lá long đầu từ tầng mây bên trong nhô ra. Hướng phía hô ô gầm lên giận dữ. Nứt, Rayquaza, Serena có chút bị Rayquaza hù dọa. Tê, không nghĩ tới không gian này bên trong còn có Rayquaza. As nói, không đúng, đây là không gian song song. Có Rayquaza bản thân cũng không phải là cái đại sự gì a. Rasaku hắn tự thân liền có một đầu còn nhỏ Rayquaza a. Hô ô, chờ một chút, hài tử, ngươi nói ngươi đối thủ kia kiêm hảo hữu có ấu niên Rayquaza. Hắn tên đầy đủ kêu cái gì? As nói, Rayquaza có chút nóng nảy hướng phía hô ô kêu. Hô ô cũng là tranh thủ thời gian hướng phía As hỏi. Nhìn Rayquaza dáng vẻ, tựa như là chuyện hết sức trọng yếu a. Rasaku a, thế nào? As kỳ quái hỏi. Rayquaza lập tức giơ thẳng lên trời gầm hét lên, to như hạt đậu nước mắt theo nó trong mắt lăn xuống. As cùng Serena mặc dù không hiểu rõ vì cái gì Rayquaza sẽ khóc, nhưng là bọn hắn từ Rayquaza trên nét mặt nhìn ra nó rất vui vẻ. Hô ô, làm các ngươi cười cho rồi. Rayquaza cũng là thật là vui. Trong miệng ngươi nói tới Rasaku, hắn đã từng mê thất đến viễn cổ thời đại. Rayquaza cũng là nghe nó bậc cha chú nói mới biết được có một người như thế. Cũng chính là hắn bảo lưu lại một tia bọn chúng viễn cổ thời đại may mà tích trữ tới huyết mạch. Nương theo lấy hô ô, lại có ba con thần thú xuất hiện tại As cùng Serena trước mặt. As nhìn xem cái này ba con phiêu phù ở trên đám mây mặt Pokemon. Gãi gãi đầu nói ra, lại là ba con chưa thấy qua Pokemon. Nếu là Rasaku ở chỗ này, đoán chừng hẳn là có thể nhận ra bọn chúng tới đi. Phải biết, Review Glass còn tại hắn trong hành trang đâu. Không sai. Cái này ba con Pokemon chính là Tornadus, Thundurus cùng Landorus, chờ tam thần vân hội tụ. Tiếp xuống mấy cái thần thú cũng là lần lượt đăng tràng. Theo thứ tự là Zapdos, Articuno, Cresselia cùng Yvertal. Serena nhìn thấy Yvertal, lập tức che miệng nhỏ nói ra. Phá hư chi thần, nó là chúng ta Kalos địa khu trong truyền thuyết phá hư chi thần. Ta ở trong sách cổ nhìn thấy qua nó, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy thật. Hô ô, không cần quá giật mình, chúng ta đều chỉ là bị vây ở chỗ này chờ chết Pokemon mà thôi. Tăng thêm bị các ngươi thu phục môn chơ, bên trong vùng không gian này thần thú tất cả đều ở chỗ này. Serena cưỡng chế trong lòng mình, hoảng sợ, gật gật đầu về sau, đem môn chơ phóng ra. Lần này 10 con thần thú cũng toàn bộ đến đông đủ. As thì đánh giá đến cái này bị Serena gọi phá hư chi thần Pokemon. Những cái kia thần thú cũng tạm thời không đi quản As cùng Serena. Các loại tiếng kêu vang lên, tựa hồ thảo luận cái gì. Chờ chúng nó thảo luận kết thúc về sau, Ho-Oh làm đại biểu cùng As, Serena nói ra. Chúng ta nguyện ý thử nhìn một chút, chờ Rasaku đốn về sau, chúng ta cũng nguyện ý đi theo các ngươi ra ngoài. Đang chờ đợi Rasaku tới thời gian bên trong, chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng rèn luyện hai người các ngươi, tranh thủ để các ngươi thực lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể để cho chúng ta thần phục, chúng ta cũng sẽ trở thành các ngươi Pokemon. Cho các ngươi mà chiến. As nghe được câu này, trong ánh mắt tinh quang lóe ra, đồng thời trong tay đã xuất hiện một viên Pokeball. Nói ra, tốt, ta đang cầu mà không được đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.